Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Xây Thành Trì Trung Chiến, 1, chương 112, Ân Thịnh Trạch bước vào Thiên Hành Tổng Bộ, đối cùng hắn Vân An nhân viên nhất nhất gật đầu, sau đó bước vào thang máy, tại sáng sớm 8 giờ 30 phút đến đúng giờ văn phòng. Trợ lý Tiểu Tỷ Tỷ cùng sau lưng hắn bóp lấy một chút đem cà phê đưa đến trên bàn của hắn. Mặt sau sẽ trong ngực văn kiện để lên bàn, đứng ở một bên chờ đợi Ân Thịnh Trạch xem. Ân Thịnh Trạch nhanh chóng lật xem một gửi văn kiện. Đối với hắn mà nói, nội bộ công ty sự tình sớm đã rõ ràng trong lòng. Từng cái bộ môn tình huống cũng tận tại nắm chắc. Ân, ngoại trừ cái kia tự mình lộ ra tin tức nhỏ ngoài ý muốn. Nhưng là loại chuyện này dưới tình huống bình thường liền truyền cũng không thể truyền đến trước. Mặt hắn, cái kia nhân viên đương nhiên có thể tiểu tiểu kiếm một bút. Nhưng là chỉ có thể nói vận khí của hắn phi thường không xong. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, Ân Thịnh Trạch đem văn kiện đọc qua về sau. Đối trợ lý nhẹ gật đầu, trợ lý Tiểu Tỷ Tỷ lên tiếng, quay người liền muốn đi ra ngoài. Đúng rồi, người đi đem Duẫn Hạo kêu đến, trợ lý Tiểu Tỷ Tỷ nhẹ gật đầu. Liền ra cửa, còn Chi Kỳ cài cửa lại, Ân Thịnh Trạch cầm lấy trên bàn bút máy. Sau đó bắt đầu xử lý chuyện ngày hôm nay vật. Không bao lâu, vang lên tiếng đập cửa. Mời đến, Duẫn Hạo đẩy cửa vào. Gần nhất đại khái là bởi vì mùa đông sắp đến rồi. Đều tại đồn thu phiêu. Nguyên bản vẫn là hơi mập giới Duẫn Hạo lại có chút mập ra, ngồi Ân Thịnh Trạch cho tới bây giờ. Cũng sẽ không đem khí rơi tại thuộc hạ trên thân. Duẫn Hạo tại Ân Thịnh Trạch ra hiệu hạ ngồi ở hắn trên ghế đối diện. Kéo cà vạt, thần sắc ngược lại là không có gì khẩn trương. Hắn thậm chí không biết Ân Thịnh Trạch vì cái gì gọi hắn tới. Bất quá đại khái chính là tuân hỏi một chút liên quan tới bản mới bản sự tình đi. Quả nhiên, Ân Thịnh Trạch buông xuống trong tay bút, tối thế giới bên kia, lần thứ hai đổi mới cũng nhanh thôi, đúng, Duẫn Hạo gật gật đầu. Dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực thời điểm, nét mặt của hắn rõ ràng hưng phấn lên, trong tay khoa tay múa chân, lần này mới bức tư liệu, chúng ta tạm thời đem hắn mệnh danh là chưa cuộc chiến của các vị thần, hoặc là thần ma đại chiến. Nhưng là đằng sau cái tên này cảm giác có chút lâu a. Giống như là cái gì nát tục tiểu thuyết tình cảm danh tự. Ân Thịnh Trạch cười một tiếng. Lần này bản mới bản chủ yếu là tại kịch bản phía trên biến động. Vừa vặn, đây không phải người chơi chủ thành lục tục ngo ngoe muốn thành lập sao? Tối thế giới bên trong, ngoại trừ Long Cung cùng Ma Thần Hội hai cái này bang hội đã bắt đầu xây thành trì bên ngoài. Còn có cái khác ba cái bang hội đã tìm được tương quan vật liệu. Chúng ta đoán chừng một chút, dự tính trong 2 tháng, 7 cái người chơi chủ thành đều sẽ bị tạo dựng lên. Bất quá chúng ta tại trong ngắn hạn không có ý định lại nhiều tăng thêm cái khác người chơi chủ. Thành vừa vặn, ở tại bọn hắn xây thành chi thời điểm, mở ra mới bức tư liệu. Cái này bức tư liệu nội dung chủ yếu là chiến tranh. Thần giới cùng ma giới, cũng có người chơi cùng người chơi, căn cứ bọn hắn tại 50 cấp lựa chọn phân, cái khác còn có tỉ như nói bản thân tuyển ma giới người chơi nhìn về phía thần giới. Những này chúng ta xưng là mộ chỉ riêng người, còn có bản thân lựa chọn thần giới nhìn về phía ma giới. Chúng ta xưng là tiết thần giả, đương nhiên, hai cái này đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, có chú trọng hắc. Ân Thịnh Trạch có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này một dính đến trò chơi sự tình liền bắt đầu. Líu lo không ngừng người. So cái ngừng thủ thế, Duẫn Hạo lúc này mới im lặng, còn vứt cho Ân Thịnh Trạch một cái tội nghiệp ánh mắt. Nhìn Ân Thịnh Trạch một trận ác hàn, lần này chiến tranh bức tư liệu, các ngươi chủ hoạch bộ làm là được rồi. Có cái gì tài chính bên trên cần, tập hợp thành văn kiện giao cho ta. Ta mặt này cũng sẽ để bộ tuyên truyền phối hợp các ngươi. Lần này cũng không thể như lần trước như thế tùy tiện liền lên tuyến mới tư liệu, Duẫn Hạo gật gật. Đầu tỏ ra hiểu rõ, Mặt khác, tối thế giới dù sao cũng là danh xưng độ mô phỏng thực tế 99%. Cho nên rất nhiều thể cảm giác loại hình đồ vật, bộ phận kỹ thuật bên kia không nên ngừng nghiên cứu. Trong hiện thực có thể làm, trong trò chơi cũng muốn có thể làm được, không thể làm, cũng chỉ có thể là làm được. Mặt khác, còn có 2 tháng ăn Tết, năm mới hoạt động loại hình, các ngươi xử lý tốt, Duẫn Hạo xuất ra quyển vở nhỏ từng cái nhớ kỹ. Hả, đúng, một chuyện cuối cùng, Ân Thịnh chạch ngón tay gõ bàn một cái. Hời hợt nói, ta nhớ được các ngươi chỗ ấy đều ký tên hiệp nghị bảo mật. Ta gần nhất biết rồi có người đem quái vật công thành tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi nhớ kỹ xử lý một chút, dựa theo quy củ làm là được rồi. Nên trừ tiền lương, nên khai trừ ta minh bạch. Duẫn Hạo sắc mặt liền có chút khó coi. Dù sao xảy ra vấn đề chính là hắn thủ hạ người. Còn bị đại boss bắt gặp, đem mặt vứt xuống đại boss trước mặt là một loại gì thể nghiệm. Duẫn Hạo biểu thị cũng không tốt, hắn âm thầm nắm chặt lại quyền, biểu thị quay đầu liền đi dò cha là cái nào danh con là money, được. Không có việc gì ngươi đi làm việc trước đi, Ân Thịnh chạch đoạn lên mình chén cà phê. Duẫn Hạo gật đầu đứng dậy, cài cửa lại, Ân Thịnh chạch chậm rãi nhấp một miếng thuần hương cà phê. Có chút cong môi, trên mặt bàn điện thoại bắn ra đến mấy cái tin tức. Là Úc Vãn Vãn phát tới mình đã trong phòng vẽ bên trong cần cù công việc tin tức. Biểu thị mấy bức họa này bán đi liền có thể nuôi sống Ân Thịnh Trạch. Đối với cái này, Ân Thịnh Trạch phản ứng chính là, xin tiếp nhận chuyển khoản 10.000 nguyên cả. Úc Vãn Vãn, nếu như mỗi ngày cho hắn nói một lần nuôi sống hắn. Như vậy 3 năm về sau ta chính là nghìn vạn lần phú ông. Đỏ mặt, Ân Thịnh Trạch, ngươi gả cho ta, ngươi liền trực tiếp chia sẻ ta tư sản. Không cần 3 năm, hai người rất nhanh làm xong công việc trong tay. Dựa theo Nam Cung Lưu Ngọc nói tới, ngày thứ 3 quái vật công thành là tại giữa trưa lúc 12 giờ chính thức mở ra. Mà hai người bọn họ vị trí đều phi thường trọng yếu. Cho nên chỉ ít cần sớm 2 giờ thượng tuyến. Kỳ thật hai người bọn hắn đã là đủ muộn. Có rất nhiều người căn bản kích động ngủ không yên, buổi sáng 6 điểm bò lên trên tuyến, chỉnh lý mình trang bị cùng dự bị dược phẩm loại hình đồ vật. Có chịu khó đạo tạc, càng là thừa dịp buổi sáng công phu, đem phụ cận 2 ngày này sờ khả năng ra ngoài có quái vật điểm tụ tập đều sờ soạn một lần. Bất quá rất đáng tiếc, cũng không có cái gì phát hiện mới. 10 giờ sáng, 8 thành người cũng đã thượng tuyến. Đồng thời đạt tới cương vị của mình, không chỉ có là trên tường thành, kể từ khi biết công thành cụ thể tin tức về sau. Nam Cung Lưu Ngọc còn trên bầu trời bố trí mạng lưới phòng ngự. Trong nước cũng bố trí chặn đường lưới, đem toàn bộ Lạc Thành phong tỏa kín không kẽ hở, mức độ lớn nhất bảo đảm Lạc Thành không có quái vật tấn công vào đến. Thành nội có rất nhiều không phải Long Cung cùng Thượng Đế chi hạ người chơi. Có một ít còn sung phong nhận việc nghĩ tham dự trận này thịnh thế. Đối với cái này, Nam Cung Lưu Ngọc đương nhiên biểu thị hoan nghênh, thậm chí là càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, bọn hắn vị trí cũng không phải là cái gì mang tính then chốt vị trí thôi. Còn cái khác chỉ muốn xem náo nhiệt người chơi, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không ngăn cản. Đương nhiên, hắn trong thành cũng bố trí nhất định lực lượng. Ít nhất phải cam đoan tại quái vật công thành cái này thời gian mấy tiếng bên trong. Sẽ không có người ở sau lưng đâm đao. Úc Vãn Vãn vị trí tốt vô cùng. Toàn bộ thành lâu phân mấy tầng. Mà nàng tại thành lâu tương đối cao vị trí. Nhưng là còn không đến mức cùng trên bầu trời quái vật tiếp xúc gần gũi. Mà lại nàng phụ cận còn có 10 cái đạo tặc cùng chiến sĩ chuyên môn bảo vệ bọn hắn mấy cái vô cùng trọng yếu mục sư. Dù sao bọn hắn phải chịu trách nhiệm thế nhưng là cả cuộc chiến đấu bên trong. Có thể nói là chỉ huy tăng thêm linh hồn nhân vật. Không sai, Tòng Long Diễm trong miệng đã biết được. Từ 12 giờ quái vật công thành sau khi bắt đầu đến toàn bộ chiến đấu kết thúc. Trong thời gian này mấy giờ bên trong, là không cách nào thông qua điểm phục sinh, chỉ có thể thông qua mục sư phục sinh thuật cái này một loại phương thức. mà xem như một cái duy nhất lại chiến phục thuật Úc Vãn Vãn, thì là trọng trung chi trọng. Trích thủ trích tinh thần so với Úc Vãn Vãn VIP đãi ngộ liền muốn chênh lệch rất nhiều. Chỗ hắn ở tại tường thành tường đống phía trên, mỗi một cái tường đống khoảng cách bên trong đều có một cái thợ săn. Mà giữa bọn họ cách chiến sĩ cùng kỵ sĩ, lúc này thật sự muốn cảm tạ hai loại nghề nghiệp lựa chọn nhiều người. Bằng không thật đúng là không đủ phân, mà bọn hắn tại chiến đấu phần sau trình, còn có thể hạ tường thành xâm nhập chiến trường. Pháp sư tại thợ săn sau lưng, mà đã ở phía dưới trận địa sẵn sàng thì là tát mãn đội ngũ. Bọn hắn đứng đang bố trí tốt cạm bẫy đằng sau, từng cái đồ đằng trụ trận địa sẵn sàng, các loại lĩnh vực mở ra. Đây chỉ là tát mãn cơ sở nhất công kích, chân chính tốt tát mãn, thủ đoạn rất nhiều, mà lại khó lòng phòng bị. Nam Cung Lưu Ngọc sắc mặt căng cứng, hắn cùng Tiêu Dao Lam Phong ba người sau cùng dò xét một vòng tất cả bố phòng. Sau đó đứng ở tường thành nhất vị trí giữa, chớ nhìn bọn họ bên người những cái kia người chơi từng cái xuyên không giống nhau. Loè loẹt, nhưng là biểu lộ nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, nhìn thật đúng là rất giống chuyện mà. Nam Cung Lưu Ngọc hít sâu một hơi, tại Long Cung bang phái kênh bên trong bắt đầu làm lên trước khi chiến đấu động viên. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ nhìn người bên cạnh mặt đỏ lên gò má cùng kích động nắm chặt nắm đấm. Bên người nàng người gần nhất nhỏ đạo tặc nhìn mới 16-17 tuổi dáng vẻ. Nhất mặt trên còn có một chút tiểu hồ gốc dạ, thoạt nhìn như là mèo dâu rear đồng dạng, phá lệ đáng yêu, con mắt như nước trong veo. Từ khi Úc Vãn Vãn bên trên sau khi đến, một mực vụng trộm nhìn xem Úc Vãn Vãn, nhìn Úc Vãn Vãn buồn cười cực kỳ, nhưng cũng không ngừng phá. Đây là thế nào? Nam Cung bang chủ đang đọc diễn văn, nhỏ đạo tặc không chút nghĩ ngợi nói. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, người ta mục sư tiểu thư tỷ cũng không phải bọn hắn Long Cung người. Lập tức lại có chút nhụt chí, tiểu tỷ tỷ ngươi nếu là Long Cung người liền tốt, liền có thể nghe được ha ha, ta không phải cũng không quan hệ a, ta cảm thấy, có lẽ ngươi nguyện ý nói cho ta. Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm nói. Nhỏ đạo tặc đỏ mặt gật gật đầu, bắt đầu thuật lại lên, vốn là dõng dạc nói chuyện, bị hắn đỏ mặt nói lúc đi ra, mềm nhũn, mềm manh cực kỳ. Úc Vãn Vãn nghe nghe liền đi thần, nàng nheo mắt lại nhìn xem phía dưới tường thành, sau đó thấy được Long Diễm cùng Phá Phong ngồi ở một bên. Bên cạnh còn đi theo mấy cái nàng tại Nam Cung Lưu Ngọc bên người gặp qua Long Cung thành viên. Xem xét chính là bị nhìn. Bất quá bọn hắn hai cũng không thèm để ý, Phá Phong rất xa còn chứng kiến Úc Vãn Vãn, cười cùng với nàng khoát khoát tay. Úc Vãn Vãn nhếch miệng, chuyển qua ánh mắt, nhìn một chút nhà mình nam nhân tắm một cái con mắt. Nàng luôn cảm thấy Phá Phong cùng Long Diễm đối nàng có ý đồ. Đương nhiên, khả năng không là đối với nàng, mà là đối với nàng trong tay đồ vật loại hình, nhưng là loại này bị người rình mò cảm giác. Thế nhưng là thật sự làm cho nàng phi thường chán ghét. Trong khi chờ đợi thời gian trôi qua luôn luôn phá lệ nhanh. Phía sau chuông lớn gõ 12 hạ thời điểm, bầu trời xa xăm đột nhiên tối xuống, giống như là một mảnh đen nghịt mây đen, nhanh chóng hướng về mặt này lan tràn. Toàn bộ Lạc Thành bên cạnh nước hồ giống như là sôi trào lên đồng dạng. Vô số tay cỡ bàn tay con cá dâng lên. Miệng hướng về phía trên, lớn lên trong miệng ngũ xếp hàng sắc nhọn răng lít nha lít nhít sắp hàng. Nhìn thấy người trong lòng run lên, trong đó còn kèm theo mấy đầu các loại nhan sắc cá lớn. Nhưng là có chỉ là ở trên mặt nước nhìn thoáng qua liền chìm vào đáy nước. Tựa hồ là đang chờ đợi cơ hội, Nam Cung Lưu Ngọc bên kia bang phái trong kênh nói chuyện rất nhanh liền truyền ra tại dưới nước. Quan chắc người chơi thanh âm ni, nơi này có thật nhiều cá. Bọn hắn tại xé rách chúng ta lưới phòng hộ, nhưng là bọn hắn xé không ra. Cái này lưới rất kiên cố. Cá lớn đến đây, có một đầu cự hình cá nóc đồng dạng cá. Nó tại phun nọc độc ăn mòn lưới phòng hộ còn có thể chống bao lâu? Dự tính 10 phút đồng hồ, được rồi. Sau 8 phút, tất cả dưới nước nhân viên rút lui. Phong Bế Thông hướng nội Hà Đường sông đường, Nam Cung Lưu Ngọc ra lệnh một tiếng. Đại địa đột nhiên chấn động, giống như là có thiên quân vạn mã lao nhanh, chấn động càng lúc càng lớn, cuồn cuộn khói đặc ở phía xa nhanh chóng chạy tới, giống như là bão cát ảnh tử. Long cung trinh sát tiểu tổ tên đạo tặc cấp tốc đen xuống bốn cái. Mặt đất quái vật cũng muốn đi qua, không nhìn thấy dẫn đầu quái vật, hiện tại là một đám chiến tượng, thể tích phi thường lớn, HP cao lớn 800 vạn, nhưng là số lượng không nhiều, thô sơ giản lược nhìn chỉ có 30 đầu tả hữu, một cái đạo tặc tại trong kênh nói chuyện thờ. Hồng Hộc nói, còn có đây này, trong bọn hắn là một đám hình thù kỳ quái quái vật. Không có cái gì thống nhất ngoại hình. Nhưng là có một cái đặc điểm, ánh mắt của bọn hắn đều là màu đỏ, phi thường hung tàn, chúng ta bốn người huynh đệ chính là bị bọn hắn đuổi kịp chơi chết, nhưng là còn không phải do Nam Cung Lưu Ngọc suy nghĩ tỉ mỉ, trên bầu trời quái vật trong lúc nói chuyện công phu đã đến. Phô thiên cái địa chim bay mạnh mẽ đâm tới mà xuống, đụng vào lưới phòng hộ phía trên, lưới phòng hộ run rẩy hai lần. Phía trên quang mang lập tức mở đi mấy phần, không chờ Nam Cung Lưu Ngọc hạ lệnh, Trích Thủ Trích Tinh Thần dẫn đầu phất tay, vô số chỉ riêng mũi tên hoặc là mũi tên trực trùng vân tiêu. Những này chim bay sinh mệnh rất yếu đuối, cơ hồ là dính chi tức tử, tại loại này mật độ bầy chim bên trong, căn bản không cần nhắm chuẩn, Trích Thủ Trích Tinh Thần tiện tay một tiễn, chính là mấy chục cái chim chóc rơi xuống. Bầy chim thế công thuận thế chậm dần, nhưng là tiệc vui chóng tàn, mười mấy con to lớn bóng ma bao phủ ở lạc thành phía trên. Hết chương.